Vưu vật nhi hỉ, chương 892, con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nhanh chóng đổi giọng nói xong, anh dùng đầu lưỡi đẩy vào má, vẻ mặt không cam lòng hiện rõ trên mặt. Khương Nghênh nhìn anh, mỉm cười. Cùng đi nào, Châu Dị cong môi cười. Anh có quyền phản đối sao? Khương Nghênh, anh đoán xem. Châu Dị tự biết thân biết phận. Thôi, xét về địa vị trong nhà này thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Khoảnh khắc Khương Nghênh mở cửa, Châu Dị đã khoác một chiếc áo vest lên vai cô. Khương Nghênh chưa kịp nhìn khúc tích, đã quay sang nhìn Châu Dị, nhướng mày, Châu Dị nghiêm mặt nói. Phòng khách có điều hòa, sợ em lạnh, Châu Dị nói xong, chưa kịp để Khương Nghênh trả lời, khúc tích đang đứng ngoài cửa đã. Chợt, một tiếng, Châu Tổng, khoe khoang tình cảm à, Châu Dị cười như không cười. Khúc Tổng đừng tự ti, khúc tích. Câu này nghe thật thâm thúy, nói ai là chó vậy? Khúc Tích phản ứng nhanh hơn Bùi Nghiêu trong chuyện này, nhưng dù sao cũng không phải đối thủ của Châu Dị. Khúc Tích đang nghĩ xem nên phản bác lại như thế nào để gỡ gạc lại chút mặt mũi, thì Châu Dị trầm giọng nói. Hai người xem TV đừng quá lâu, tối đa 2 tiếng. Nghe Châu Dị nói vậy, Khúc Tích như bắt được vàng, 3 phần gây sự, 7 phần trêu chọc. Châu Tổng, anh quản vợ nghiêm khắc thật đấy. Xem tivi cũng phải giới hạn thời gian. Châu Dị khẽ cười, chỉnh lại áo vest trên người Khương Nghênh. Không còn cách nào khác, anh phải có trách nhiệm với con gái của chúng ta. Khúc Tích nghe vậy, ngơ ngác. Con gái, nhìn Khúc Tích ngơ ngác, Châu Dị rõ ràng muốn khoe khoang nhưng lại giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói. Chưa kịp báo cho em với lão Bùi, Nghênh Nghênh có thai rồi. Khúc Tích ngạc nhiên, có thai, đôi mắt phượng của Châu Dị ánh lên ý cười. Ừ, biểu cảm của Khúc Tích từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, cuối cùng ôm chầm lấy Khương Nghênh. Khúc Tích định xoay người một vòng, nhưng nghĩ đến Khương Nghênh đang mang thai, liền vội vàng buông tay. Có làm bà bị đau không? Nói xong, Khúc Tích nhìn xuống bụng Khương Nghênh vẫn còn phẳng lì. Xem ra tôi phải bắt đầu tiết kiệm tiền rồi, khi nào con gái nuôi của tôi ra đời, tôi nhất định sẽ tặng con bé một món quà hậu hĩnh. Khương Nghênh mỉm cười. Bà chắc chắn là con gái nuôi sao? Khúc Tích ngẩng đầu lên, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn Châu Dị qua vai Khương Nghênh. Sao anh lại chắc chắn là con gái? Châu Dị thản nhiên nói. Anh thích con gái. Khúc Tích nghẹn lời, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Châu Dị, Khúc Tích bỗng nhớ đến lời Bùi Nghiêu. Châu Nhị đúng là đồ chó, cứ ở cạnh hắn mà xem, nếu em chịu đựng được hắn hơn nửa năm thì đúng là người rộng lượng, đại lượng. Lúc đó Khúc Tích hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Bùi Nghiêu. Chỉ nghĩ anh ta đang nói đùa. Lúc này, Châu Dị đúng là đồ chó mà. Vài phút sau, 3 người xuất hiện ở phòng khách. Nhìn Châu Dị tất bật hết cắt hoa quả, lại rót nước trái cây. Khúc Tích phát hiện ra việc xem Châu Dị tương tác với Khương Nghênh còn thú vị hơn cả xem show truyền hình. Khúc Tích ngồi khoanh chân bên cạnh Khương Nghênh, vừa bóc hạt dẻ cười vừa nói. Châu Tổng, thật không ngờ. Anh lại chu đáo như vậy. Châu Dị sắp xếp xong mọi thứ, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, cầm một nắm hạt dẻ cười bóc vỏ. Lão Bùi đâu? Nhắc đến Bùi Nghiêu, sắc mặt Khúc Tích hơi thay đổi. Cô quay sang nhìn màn hình TV, vừa lúc Nhậm Huyên và Trần Chiết xuất hiện, bèn khéo léo chuyển chủ đề. Mà này, Trần Chiết với Nhậm Huyên cũng đẹp đôi đấy chứ. Cách chương.